Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, không xương anh hài. Bọn họ khí thế hung hăng, há có thể bị một cái không biết tên người hù đến lui lại 30 vạn dặm. Cái này đi nói hơi bị quá mức hoang đường, không chỉ là đây là một cái người không phục. Cùng hắn cùng một chỗ rất nhiều người đều gọi rầm rĩ lên. Vừa nói, toàn thân bị kim quang bao phủ phải nam tử thân hình run lên. Trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, đã đến quan khẩu phía dưới cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn xem lục đạo đạo tổ. Quát, ngươi là điếc sao? Lục đạo đạo tổ y nguyên không đáp, thậm chí không có nhìn nhiều đối phương một cái. Theo ta cùng một chỗ xông đi vào, san bằng nơi này, đem người này thi thể treo lơ lửng quan khẩu. Răn đe, nam tử cảm giác lòng tự trọng nhận lấy trà đạp, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Giết, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đạp không mà đến. Linh lực ở trong thiên địa gào thét, tạo thành năng lượng phong bạo, bằng tốc độ kinh người tịch cuốn tới. Thánh Hoàng thỉnh hạ làm kháng địch. Quan khẩu phía trên, rất nhiều người bị loại tràng diện này chấn trụ, trên mặt cơ bắp nhẫn không ngừng run rẩy. Đương nhiên, cũng có người thỉnh mệnh xuất chiến. Sở Ngọc nhìn một chút y nguyên bình tĩnh lục đạo đạo chủ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn lắc đầu một cái. Một phương khác, một tên phụ nhân mở miệng, "Công chủ, chúng ta muốn hay không?" Nhìn thấy Minh Quân đã công tới, Thiên Cung một phương có chút cũng ngồi không yên, muốn nhất cử cầm xuống Cực Hoang Hoàng Triều. Không, ta mặc dù không biết người này là ai, nhưng ta có thể khẳng định, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Đừng nói để cho chúng ta rời khỏi 30 vạn dặm, chính là để cho chúng ta thối lui đến Linh Mạch Đại Lục bên ngoài cũng dễ như trở bàn tay. Thiên Cung công chủ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Nghe được Thiên Cung công chủ người nói chuyện không ngừng kinh dị. Ở tại bọn hắn nhìn thấy Thiên Cung công chủ trước đó, bọn họ nhất trí cho rằng Thiên Cung công chủ là vô địch. Nhưng mà, lúc này lại nghe được ăn nói có ý tứ Thiên Cung công chủ đánh giá như thế một người. Bọn họ rung động đến mức độ không còn gì hơn. Bá! Liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lục đạo đạo tổ rốt cục động, nhưng là, chỉ là đem trà nước trà trong chén tung xuống quan khẩu. Cái này, Cực Hoang Hoàng Triều một phương, rất nhiều người thấy một màn như vậy, cơ hồ muốn áp chế không nổi tâm tình của mình, chửi lên, người này là đem hung hiểm chiến trường trở thành trò đùa sao? Hai quân trước trận, chiến sự hết sức căng thẳng, hắn lại dội một ly trà, ao ao ao, nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái kia dội đi ra nước trà đúng là biến thành sóng to gió lớn, như thiên hà chảy xiết mà qua, thiên địa biến sắc, trong vòng trời xuất hiện lục đạo môn hộ, mỗi một cánh cửa bên trong đều tuôn ra hủy diệt tinh khí thế, không thể ngăn cản. Chỉ là trong chớp mắt công phu, cái kia hàng ngàn hàng vạn tu sĩ toàn bộ bị nuốt hết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động trên trời dưới đất. Nhưng mà, chuyện vô bổ, không có người có thể đào thoát. Thỉnh thoảng từng chồng bạch cốt chất đầy cát vàng, sóng to gió lớn quét sạch mà qua. Cuối cùng, liền những bạch cốt kia đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục thanh minh, sóng to gió lớn biến mất, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cũng biến mất, phảng phất tất cả chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên Cung một phương, Cực Hoang Hoàng Triều một phương, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, phảng phất hóa đá đồng dạng, từng cái chố mắt đứng nhìn, bắp chân chuột rút, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Rung động cảm giác quét sạch toàn thân. Lui, Thiên Cung công chủ lần nữa gào to một tiếng. Lần này, không người phản đối, thậm chí không người lề mề một lần. tất cả đều quay đầu rời đi, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, sợ buổi tối một bước. Đa tạ tiền bối, Sở Ngọc rung động trong lòng hết sức, tiện tay mà thôi, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì a. Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh, Lục Đạo Đạo Tổ khoát tay áo, cũng coi là nhắc nhở đám người, nguy cơ cũng không đi qua, chỉ là một tháng thời gian mà thôi, một tháng sau, sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng, không người nói rõ được, giờ phút này, không người dám nói nhiều một câu, trong lòng chỉ có trừ bỏ rung động vẫn là rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cứ như vậy, cái này kỳ nam tử cứ như vậy ngồi ở quan khẩu chỗ cao nhất. Dù cho đối mặt đại mạc biến ảo vô thường khí hậu, cũng không hề bị lay động. Một người, một bàn một ghế dựa một trà lô, không có người biết hắn đang làm gì, chỉ biết là đối phương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trường hà bên trong, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng vẫn xác lập cái thứ nhất đoạn thời gian, kia liền là hơn 100 năm trước. Lúc này, hắn đang tại một đầu dãy núi bên trong hành tẩu. Cái kia sơn mạch bên trong, có một núi cửa, trên đó thình lình viết rõ ràng muốn dạy, dựa theo rõ ràng muốn thanh nữ tuổi tác suy tính. Hắn đi tới rõ ràng muốn thanh nữ còn chưa lúc sinh ra đời thời gian. Hắn rất muốn nhìn một chút, rõ ràng muốn thanh nữ đến cùng có lai lịch như thế nào. Nếu có thể ở nơi này giải quyết vấn đề, lại không cần một tháng. Hơn nữa, đây cũng là hắn dễ dàng nhất đi tới đoạn thời gian, bởi vì hắn nhận biết rõ ràng muốn thánh nữ. Về phần mặt khác thất nữ, hắn cơ hồ không cách nào xác định đối phương tồn tại niên đại, rất dễ dàng lãng phí thời gian. Một cái không thấy được cầu thang, thỉnh thoảng sẽ có rõ ràng muốn dạy đệ tử lui tới. Bởi vì Nguyệt Trung Thu cố ý ẩn tàng, bọn họ căn bản không nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, càng cảm giác không đến hắn tồn tại. Nguyệt Trung Thu tiến vào rõ ràng muốn dạy đi một vòng lớn. Quả nhiên, rõ ràng muốn thanh nữ còn chưa xuất hiện. Cuối cùng hắn ngồi ở rõ ràng muốn dạy cửa sơn môn. Một canh giờ, hai canh giờ, rất nhanh tới ban đêm. Một ngày trôi qua, không thu hoạch được gì, hắn không khỏi có chút lo lắng. Đây là hắn quen thuộc nhất một cái, cũng không thể xác định đoạn thời gian, huống chi là người khác. Một tháng thời gian vô cùng gấp gáp. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, linh giác của hắn phát hiện ở chân núi có một cái đi lại tập tễnh, khóc khóc lóc lóc cực kỳ bi thương phụ nhân hướng về rõ ràng muốn thánh giáo sơn môn đi tới. Hắn chấn động trong lòng, thân hình lóe lên, hướng về phụ nhân kia phương hướng vọt tới, bởi vì hắn cảm giác được đối phương trong ngực có một cái đã hấp hối hài nhi. Phụ nhân cũng không phải là tu sĩ, mà là một người bình thường. Điểm này Nguyệt Trung Thu tìm tòi liền biết, cái kia hài nhi lại là để Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Bởi vì thân thể bên trong đúng là không có một khối xương. Quỷ dị nhất là, loại này tình huống, hài nhi lại còn sống sót. Lúc này, hắn đã đến phụ nhân cách đó không xa, có thể thấy rõ ràng phụ nhân cùng đối phương trong ngực bao khỏa kín tã lót. Liền ở hắn vừa muốn hiện thân thời điểm, dưới núi đi đến một cái lão phụ nhân, chống một căn quải trường, chậm rãi đi tới. Đáng thương oa nhi, thiên mệnh khó trái a. Lão phụ nhân đột nhiên mở miệng. Phụ nhân nghe được câu này, lập tức thân thể chấn động, vội vàng trở lại nhìn xem đi từng bước một đi lên lão phụ nhân. Lúc này Nguyệt Trung Thu con người lại là híp lại. Lão phụ nhân này thực lực mạnh phi thường, mặc dù đối phương ẩn núp phi thường tốt, nhưng trên người loại kia ngất trời oán linh chi khí vẫn là bị hắn cảm ứng được. Tiên nhân bà bà, ta đây hài nhi vừa mới ra đời, ai ngờ nhưng phải bị này vận rủi, còn mời tiên nhân làm cứu chữa. Phụ nhân giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, nàng thậm chí không biết lão phụ nhân này, chẳng qua là cảm thấy đối phương còn chưa nhìn qua hài nhi, lại biết rõ đứa bé sơ sinh tình huống. Tất nhiên là đám người trong miệng nói tới thế ngoại cao nhân. Cứu không được, cứu không được, tiểu oa này nhi là thượng thiên phải trừng phạt người. Không thể cứu, không thể cứu, lão phụ nhân lắc đầu thở dài. Trong lúc lơ đãng nhìn Nguyệt Trung Thu vị trí một cái, song trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.